Alright. Bí mật nhỏ, đường cong to, cắn vào một miếng mồm đầy nhấp như trong nho. 20 tuổi là sẽ còn bị trông bỏ. Em là một thứ hồi nhỏ mẹ em không cho. Em thích playboy, xăm mông trái hình con thỏ. Up in the club như là ba em không có. Thật ra là có nhưng mà không cùng dòng họ. Và anh không muốn nói là em thuộc dạng đào mỏ, nhưng em chưa từng nói chuyện với thằng nào thì không có. Bí mật nhỏ, không vòng vo, chỉ là người phụ nữ khi đã trải qua sóng gió. Em thích anh nghệ sĩ, that's cool. Hình như có nghe vài bài rồi, dạ ngu. Anh sợ bài ly rượu lại khiến mình hóa ngu. Để anh thấy con người thật đằng sau những họa mù. Em là bí mật. Anh có thể giữ bí mật về, nghe em nói lúc ta thức dậy, và quên nghe lúc ta thức dậy. Trên cổ thi thoảng vẫn nhớ về cà phê và thuốc lá, chắc là champagne và cigar. Mỗi lần rộn vào là lời ra. Em muốn làm anh ghen khi anh thấy em vào club tay trong tay với người to. Oh, em chỉ vô tình chứ đâu có ý gì đâu. Keep it on the low đôi khi có video. Là do lạnh hay áo em đang nảy ra suy nghĩ gì bút. Về tới phòng em còn chưa kịp cởi để chim đi chút. Bí mật nhỏ, anh là điếu thuốc. Thật thẳng giúp khi em say, em là bí mật. Nếu mà phải lòng sẽ là sai trái. Nếu để đôi mắt kia đánh lừa sẽ dẫn đến tai hại. Nụ cười kia ngân đông chứ sẽ bị khóa lại. Nhưng nếu mà em ẩn không thì đó là mãi mãi.